Siêu cấp thần cơ nhân, chương 566, Ma Vương nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Đồng Mộc một có thời gian cứ tới đây tìm Hàn Sâm luyện tập, muốn đem cái kia bí kỹ đẩy đến cực hạn. Hàn Sâm cầm tiền, tự nhiên cũng không nên từ chối, đành phải cùng Y Đồng Mộc luyện tập. Đối với một đao này uy lực cũng rất kinh ngạc, cho dù cảm giác của hắn năng lực còn mạnh hơn Y Đồng Mộc, nhưng là thời gian dần trôi qua. Hắn vẫn còn có chút sắp trốn không thoát một đao kia rồi. Đáng tiếc, như vậy bí kỹ tại thánh trong nội đường cũng không tìm tới. Nếu không ta cũng vậy học thượng một môn, chảm giết đến cũng thông khoái. Hàn Sâm trong nội tâm thầm nghĩ, hắn cùng Y Đồng Mộc luyện tập, mình cũng không phải là không có chỗ tốt. Hắn cần dùng toàn bộ tinh thần lực cảm giác Y Đồng Mộc ra tay, cũng khiến cho cảm giác của hắn lực càng ngày càng nhạy bén. Y Đồng Mộc cái này che giấu cùng nhanh kết hợp một đao, ở trước mặt hắn lại chỉ còn lại có nhanh điểm này chỗ tốt, muốn đơn thuần dùng nhanh ám sát Hàn Sâm căn bản không khả năng. Cho nên Hàn Sâm đến cũng không lo lắng Y Đồng Mộc đã luyện thành một đao kia về sau đi tìm kim tệ phiền toái, cho dù luyện đến cực hạn, cũng không thể có thể dựa vào một đao kia tự đả bại hắn. Nếu như Hàn Sâm không biết một đao này lời nói, đột nhiên nhìn thấy một đao kia, Y Đồng Mộc còn có chút cơ hội. Hiện tại Hàn Sâm đối với một đao kia không thể quen thuộc hơn được rồi, muốn bị đâm chết cũng rất khó. Đáng thương Y Đồng Mộc, đây cũng không phải là ta cố ý muốn gạt ngươi, là chính ngươi không nên tìm tới ta. Hàn Sâm nhìn xem dốc sức liều mạng luyện tập Y Đồng Mộc, thần sắc càng cổ quái khó tả. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm một mực vi một cây khác chui thần huyết thú hồn kiếm buồn, có chút khả năng xuất kiếm thần huyết sinh vật, hắn cũng không giết chết. Đi tìm mặt khác thần huyết sinh vật cũng tìm không thấy, băng nguyên tựu như vậy lớn một chút địa phương, Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác. Cho dù Hàn Sâm muốn mua, cũng không có ai chịu bán thần huyết thú hồn, tại đây tài nguyên quá ít. Hàn Sâm quyết định điều khiển thủy tinh công số đi hoàng thạch bãi biển bên kia nhìn xem tình huống, nhân loại bên kia nơi ẩn núp rất nhiều, nói không chừng có người chịu bán ra thần huyết thú hồn kiếm. Hàn Sâm ý định cầm bảo tẩu địa ngục quỷ nghiêu đi đổi, tin tưởng không ai hội. Sẽ, cự tuyệt dụng thần huyết kiếm đổi bảo tẩu thần huyết biến thân thú hồn. Lúc này đây Hàn Sâm mang theo Linh cùng Tiểu Ngân Hồ cùng một chỗ leo lên hoàng thạch bãi biển. Nhân loại cơ hồ khó có thể cảm giác được Tiểu Ngân Hồ trên người dị sinh vật khí tức. Còn tưởng rằng đây là thông thường sủng vật, đến cũng không có cái gì phong hiểm. Đi tới lúc trước hắn giúp đỡ đánh rớt xuống bờ biển nơi ẩn núp. Hàn Sâm nguyên vốn cho là mình đã đoạt dị linh, sẽ phải có người ghi hận hắn, nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại đây nguyên bản bị loài người mệnh danh là Hoàng Thạch Bãi Biển, nhưng là bây giờ lại bị người đổi thành Hoàng Kim Bãi Biển, này tòa nơi ẩn núp, lại bị mệnh danh là Kim Tệ nơi ẩn núp. Như vậy cũng được, Hàn Sâm trong nội tâm có chút điểm phiền muộn, sớm biết như vậy những người này như vậy sùng bái Kim Tệ, hắn lúc ấy có lẽ lưu lại. Ít nhất còn có thể chia một ít dị sinh vật huyết nhục. Tại Hoàng Kim bãi biển bên này đi lòng vòng, cảnh sắc phi thường không tệ, nhìn lên Linh cũng rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào Kim Tệ nơi ẩn núp về sau, Hàn Sâm tìm mấy nhà bán thú hồn cửa hàng, nhưng là căn bản không có thần huyết thú hồn bán ra. Cuối cùng rốt cục ở một cái thú hồn trong cửa hàng đã tìm được thần huyết thú hồn, chỉ có một chi. Cái, bán hay. Vẫn là thương, lão bản, có hay không thần huyết thú hồn kiếm? Hàn Sâm nhịn không được hỏi một câu. Chúng ta loại này tiểu nơi ẩn núp, có thể có một việc thần huyết thú hồn cũng không tệ rồi. Lão bản cười ha hà nói, có thể hay không cho giới thiệu một chút, cái nào nơi ẩn núp mua được thần huyết thú hồn kiếm? Hàn Sâm lại hỏi một câu, lão bản nghĩ nghĩ nói ra, rừng cổ lâm miền Tây có một tòa hoàng tộc cấp ma vương nơi ẩn núp. Nơi đó có rất bao lớn thú hồn phòng trọ, thần huyết thú hồn có lẽ so sánh đầy đủ hết, người thật muốn mua, có thể qua bên kia thử thời vận. Bất quá trên đường phải đi qua mấy cái dị linh nơi ẩn núp, trên đường vô cùng không an toàn. Hàn Sâm hoa hơi có chút tiền, theo lão bản chỗ đó mua một phần đi ma vương nơi ẩn núp địa đồ, ý định đi ma vương nơi ẩn núp nhìn một cái, thần huyết thú hồn kiếm hắn là khẳng định phải làm cho một bà đấy. Đường xá xa xôi. Hàn Sâm còn muốn trên đường thuận tiện săn giết một ít dị sinh vật, cho nên trước hết lại để cho Linh mang theo Tiểu Ngân Hồ tại Kim Tệ nơi ẩn núp ở đây, làm cho các nàng ở chỗ này chơi vài ngày. Hàn Sâm mình thì đi theo một đội ngũ đi đến Ma Vương nơi ẩn núp. Huynh đệ, người đi Ma Vương nơi ẩn núp làm cái gì? Trên đường, một trung niên nhân một bên cưỡi vận hàng thú hồn, một bên hỏi Hàn Sâm. Cái này thương đội mục đích cuối cùng nhất mà tựu là Ma Vương nơi ẩn núp. Hàn Sâm bỏ ra chút món tiền nhỏ đi theo đám bọn hắn cùng lên đường, có thể ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng, hơn nữa cũng có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Nghe nói bên kia thú hồn rất nhiều, muốn đi xem một chút mua mấy cái thú hồn. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, thú hồn phần lớn là đúng vậy, bất quá cao cấp thú hồn giá cả so với chúng ta bên này còn đắt hơn nhiều. Trung niên nhân rất là hay nói, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm đối với Ma Vương nơi ẩn núp có rất nhiều rất hiểu rõ. Lại để cho Hàn Sâm có chút ngoài ý là, Ma Vương nơi ẩn núp chủ nhân, vậy mà cũng là một người hắn quen biết. Thần Thiên Tử, cái này hồi lâu không thấy ánh sao Vũ tập đoàn đại thiếu gia, lại chính là Ma Vương nơi ẩn núp chủ nhân. Hàn Sâm cùng Thần Thiên Tử ân oán rất sâu, bất quá từ khi Ninh gia cho rằng Hàn Sâm là Hàn Kính Chi sau đại chi hậu, sẽ không có lại đã tới tìm Hàn Sâm phiền toái, thậm chí còn tại một sự tình thượng diện giúp Hàn Sâm một chút chuyện nhỏ. Hàn Sâm không biết Thần Thiên Tử bây giờ đối với hắn có cảm giác gì, Hàn Sâm nhưng là đúng hắn đã không có cảm giác gì. Theo Hàn Sâm, Thần Thiên Tử đã không có tư cách với tư cách đối thủ của hắn, cho nên cũng không có tâm tình quan tâm quá nhiều hắn. Nếu như không phải lần này nghe nói Thần Thiên Tử là Ma Vương nơi ẩn núp chủ nhân, Hàn Sâm mấy có lẽ đã sắp đem người này quên. Nếu mà so sánh Ninh Nguyệt để Hàn Sâm cảm giác có chút kiêng kỵ, Hàn Sâm một mực lại để cho Thủy Chiết Long cùng Ninh Nguyệt cộng sinh, muốn theo Ninh Nguyệt chỗ đó dò thám biết một ít Ninh gia bí mật. Thế nhưng mà Ninh Nguyệt rõ ràng đã biết Thủy Chiết Long năng lực, hắn dĩ nhiên thẳng đến khống chế được hành vi của mình cùng tư tưởng, lại để cho Hàn Sâm có thể có được tình báo hết sức có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đa số thời điểm, Ninh Nguyệt trên cơ bản bất luận kẻ nào cũng không trông thấy, đều là một người cô độc đợi, cho dù không có chuyện gì có thể làm, Ninh Nguyệt thậm chí có thể một người ngồi ở chỗ kia xem một ít đạo tàng kinh Phật các loại đồ đạc. Xem xét tựu là mười mấy tiếng, liền không nhúc nhích, hơn nữa tựu hồ là tại chăm chú chuyên chú suy tư cùng học tập đạo pháp Phật lý, không có một tia vội vàng sao động cùng bất an, lại để cho Hàn Sâm không thu hoạch được gì. Nếu như Thần Thiên Tử có Ninh Nguyệt một nửa lợi hại, lúc trước chính ta tại cương giáp nơi ẩn núp thời điểm khả năng cũng sớm đã chết rồi. Hàn Sâm không khỏi hơi xúc động, trong nội tâm đối với Ninh Nguyệt nhưng lại càng kiêng kỵ. Cũng may Ninh Nguyệt đã bị Thủy Chiết Long cộng sinh, nếu không Hàn Sâm nhất định an ngủ không yên. Hàn Sâm còn nhớ rõ Thần Thiên Tử đã từng nói, nếu như Hàn Sâm tới quá muộn, đừng nói là bằng hữu, chỉ sợ liền làm địch nhân tư cách cũng không có. Ngay lúc đó Thần Thiên Tử bực nào kiêu ngạo, chỉ là không biết gặp nhau lần nữa, Thần Thiên Tử là coi hắn là thành địch nhân hay là bằng hữu. Hàn Sâm đối với cái này đến là có chút hứng thú biết rõ. Bất quá hắn mục đích chủ yếu hay là đi mua kiếm, nếu như không có nếu cần, Hàn Sâm cũng không muốn đi gặp Thần Thiên Tử, miễn cho tái dẫn lên phiền toái không cần thiết. 8. Thách chương.